Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi lớn nhất chính là mặc dù máu đã biến thành màu vàng nhạt mọi người đều biết. Cộng thêm thế giới quan trước giờ của hắn, máu của loài người vốn chính là màu đỏ, bỗng chốc biến thành màu vàng nhạt, suýt nữa bị dọa chết. Sau khi hỏi sư phụ mới biết đây là bình thường, lão đầu nói, thay đổi đặc trưng của thân xác sinh tử cảnh là máu. Máu biến thành màu vàng nhạt chính là đặc trưng của thân xác sinh tử cảnh, rất bình thường. Trong máu có hai loại sức mạnh sinh tử, một công một thủ, vô cùng kỳ diệu. Sức mạnh tử không chỉ có thể phá hoại thân xác của bản thân, đồng thời cũng có thể chống địch, chỉ cần mang ý nghĩ công kích giết địch, hắt máu ra ngoài, chính là một loại phá hoại ăn mòn. Lực sinh thì là phục hồi, ngoài phục hồi tình hình vết thương của bản thân, còn có thể phục hồi cho người khác. Từ góc độ nào đó, thân xác sinh tử cảnh chính là một loại thần thông nhục thể. Theo như lời của lão đầu, thân xác sinh tử cảnh bây giờ của hắn mới tính là sơ cảnh, phía sau còn có hai cảnh giới trung hậu. Cường độ thân xác càng cao, màu sắc của máu sẽ càng đậm, lực sinh tử sẽ càng mạnh mẽ. Cũng tức là sau khi thân xác sinh tử cảnh của hắn đại thừa, máu sẽ biến thành màu vàng nguyên chất. Tóm lại theo ý của lão đầu, thân xác sinh tử cảnh đều có thể khiến hắn có vốn liếng bảo toàn tính mạng ở tu chân giới. Mặc dù Dương Bách Xuyên vẫn chưa có hiểu biết chính xác đối với thân xác sinh tử cảnh, nhưng cũng có thể nghe ra hình như không tệ từ trong giọng điệu của lão đầu. Sau đó hắn lại lấy ra một bộ quần áo truyền thừa, bắt đầu xuất phát. Trong ngũ hành vẫn còn một trùng thiên cuối cùng mà Huyền Vũ Bắc Minh từng nói, chính là đất thiên trảm. Tầng này không tính là gì đối với Dương Bách Xuyên. Thân xác sinh tử cảnh đã thành, cũng không cần thiết phải dùng thân xác xông pha, quan trọng là hình tượng trần như nhộng rất không tốt. Điều phải làm bây giờ là mau chóng đuổi kịp mọi người. Trùng thiên đất thiên trảm này là thế giới mọc đầy gai ngược, từng cái gai ngược do bùn đất biến thành, hình thù kỳ quái, càng giống một rừng đao hơn. Sau khi Dương Bách Xuyên xông vào mới phát hiện mức độ cứng rắn bên trong còn cứng hơn cả linh khí, có điều đối với hắn bây giờ thì đó đều không phải chuyện gì. Ưu thế của thân xác sinh tử cảnh hoàn toàn được thể hiện ra, đối với người khác có thể cần hiểu rõ sừng đao gai ngược, nhưng hắn trực tiếp tóm bằng tay là lên rồi. Hắn căn bản không sợ làm cơ thể bị thương, hơn nữa bây giờ cũng không làm hắn bị thương được. Trong một ý niệm, thân xác sinh tử cảnh đã cứng rắn tới mức hắn có cảm giác thân xác lúc này có thể xông thẳng một lèo. Chưa tới nửa canh giờ, hắn đã bước ra khỏi trùng thiên thứ 5. Đây là cửa ải dùng thời gian nhanh nhất. Ưu thế thân xác sinh tử cảnh mang lại đã thể hiện ra. Theo cách nói của Huyền Vũ Bắc Minh, thiên trảm tổng cộng có 7 trùng thiên, ngũ hành và phong lôi, băng tuyết, hai trùng thiên cuối cùng sau này chính là cung thiên trảm. Lúc Dương Bách Xuyên xông ra trùng thiên thứ 5, nghênh đón hắn là sự đột kích của gió lớn như đao và từng tia chớp. Ở đây chưa có chỗ nghỉ ngơi, đã trực tiếp xuất hiện phong lôi đột kích. Vẫn là ngọn núi thẳng đứng 90 độ. Bóng loáng như mặt gương, bốn phương tám hướng đều là gió lớn như đao và lôi điện che trời lấp đất, chỉnh đến chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên biết đây chính là lúc thử thách tu vi, phong lôi chi lực ở đây quả thật mạnh mẽ, đổi lại là hắn lúc trước khi tu thành thân xác sinh tử cảnh đi đối mặt với phong lôi chi lực ở đây quả thật có độ khó, nhưng bây giờ căn bản không tính là gì. Mặc cho phong lôi đánh lên người, tốc độ của Dương Bách Xuyên không giảm. Nhanh chóng xông về phía trước, nhóm tiểu trích tiên đường đường đều đã không thấy bóng dáng rồi, hắn phải đuổi theo. Lôi phong chi lực căn bản không có ảnh hưởng tới hắn, dưới sự bộc phát uy lực của thân xác sinh tử cảnh, chút phong lôi này không tính là gì, chỉ cảm thấy như gãi ngứa. Tốc độ càng ngày càng nhanh, sau hai canh giờ Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được một khí lạnh đột nhiên truyền tới, cơ thể không nhịn được khẽ run rẩy. Lúc này mới phát hiện đã ra khỏi thiên trảm phong lôi. Tiến vào trùng thiên cuối cùng của thiên trảm cuối cùng, thiên trảm băng tuyết. Trong lòng tính nhầm, thiên trảm phong lôi khoảng 25.000 trượng, dài hơn mấy trùng thiên lúc trước. Như vậy tính ra thiên trảm băng tuyết cuối cùng cũng chênh lệch không nhiều, trước sau cộng lại vừa hay 10 vạn trượng. Cách chương.